Tiết Bính, Viên A, Mỗ Là nói. Cái âm em nộp kia, có rất nhiều chỗ quá cứng rắn khô khốc. Đợi Mỗ đánh dấu trên kịch bản sẽ đưa ra. Sai vạt, Thịt Viên, đạo diễn, Tiết Bính. Thật ra thì là có âm pia cũng được. Pia, cái này Đậu sẽ tìm sau Titi giám sát. Bỏng Ngô, tôi chịu trách nhiệm giám sát, trang trí. Thạch Quả, tôi vây xem, biên kịch. Miêu Nhĩ Đóa, vây xem, một tuyên truyền. Sô-cô-la, phải, một hậu kỳ. Khô Bò, dù lịch trình bận rộn nhưng cũng dành thời gian vây xem. Một Sai Vạt, Thịt Viên, kế hoạch tiên bối. Lại xấu hổ. Sai Vạt, Thịt Viên, em chơi game, kế hoạch tiên bối. Phốc, chị cũng biết em chơi trò này. Đừng quên thúc âm đại thần A. Hai người gần đây đi chung sao? Sai Vạt, Thịt Viên, không có A, thật lâu không có tổ đội, kế hoạch tiên bối. Hai người là cùng nhau sa đọa. Sai Vạt, Thịt Viên, em sẽ đi thúc âm ngay bây giờ. Kịch tổ, Phồn Lạc, Thịt Viên lần nữa gõ cửa ảnh đại diện Thiên Nguyên Sát Na. Hồi lâu mới có trả lời. Gần đây vội A, làm ra âm tôi sẽ nộp. Chờ, lại có lệ không thành ý như vậy. Mở ra trò chơi. Xiêm Y xốc xách phát một tin cho Thiên Nguyên Điện Hạ. Đang làm gì thế, mật Thiên Nguyên Điện Hạ? Vào phó bản Thiểm Thiểm lại chủ động gửi tin cho ta A, mở ra trò chơi. Kim Hạ nhìn Kiêu Kiêu Thiên Nguyên Sát Na. Buồn bực, mật Xiêm Y xốc xách. Anh đến tột cùng thích phối âm hơn. Hay game hơn, mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Hai loại đều thích, khó phân khó bỏ A, mật Xiêm Y xốc xách. Anh viết ở cột sở thích là, thích nhất phối âm, mật Thiên Nguyên Điện Hạ, Thiểm Thiểm cậu dình tôi, mật Xiêm Y xốc xách. Mật Thiên Nguyên Điện Hạ, bất quá, cậu gợi lên lương tâm của tôi rồi. Lấp hố đi, xox, mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Thiểm Thiểm, chúng ta tới phối diễn đi. O, mật Xiêm Y xốc xách. Không rảnh, mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Không được như vậy. Đây là một cơ hội học tập rất tốt. Thiên Nguyên Điện Hạ nói có chút đạo lý. Diễn kỹ của y có thể dạy hắn dư giả. Nhưng hắn hiện tại không muốn đem thời gian lãng phí gì ngoài game, mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Xã đoàn chúng ta kênh YY tiền bối có khi giảng bài ơ. Cậu có thời gian có thể đi nghe giảng. Gặp không ích lợi A, tiên bối ở bên đoàn ăn vặt. Còn tiền bối ở bên Mạn Thanh, MN cẩn thận kẻo nhầm. Mật Thiên Nguyên Điện Hạ, cậu có SK không? SK, Sky mật Xiêm Y xốc xách. Chờ tôi xong hết phó bản đã, mật Thiên Nguyên Điện Hạ. Quên đi, tôi tự mình ghi đi. Từng có một cơ hội cùng đại thần tiếp xúc ở trước mặt hắn. Hắn cự tuyệt, nếu như cho hắn thêm một cơ hội. Hắn, vẫn là cự tuyệt. Hai đại nam nhân một mình diễn với nhau, lại là diễn BL, làm thế nào cũng thấy kỳ lạ. Chẳng qua là, hắn tựa hồ bị Thiên Nguyên Sát Na một mảnh lòng hết sức chân thành. Thiên Nguyên Sát Na bộc phát, một tuần nộp một mạch kỳ thứ ba, Phồn Lạc, đệ nhất kỳ, Không Kiếp, nội dung bài hát Giang Sơn Tự Thủy. Ngoài ra còn có hai bộ không phải kịch đam mỹ, thật đúng là trong một tuần không gặp hắn lên game. Tuần này y nộp nội dung bài hát, Khô Bò Thức Đêm làm hậu kỳ xong, Giang Sơn Tự Thủy liền được công bố cuối tuần. Người ca hát là đại thần, là CV võng phối đại thần. Quần Anh tụ hội, điểm click xem tốc độ vụt vụt. Thiên Nguyên Sát Na một người mà như có lực chiến bốn người, kế hoạch tiên bối. Thiểm Thiểm Sama, người xử nữ mới xuất hiện trong đam mỹ. Nhanh xem bài post, xử nữ. Ở đây nói E Hạ là người mới Sai Vặt, Thịt Viên, click vào link liên kết xem. Vừa lật ra, không khỏi cảm thán nhân khí Thiên Nguyên Sát Na. Toàn bộ là fan hâm mộ của y, người mới như hắn. Cũng nhận được một ít đánh giá. Tiểu Thụ là người mới. Thanh âm rất manh oa. Chúc mừng Thiên Nguyên Đại Thần Hậu Cung lại thêm một vị. Oa, Tiểu Thụ thanh âm thật manh a. Cùng xã đoàn với Đại Thần ai? So với đại thần, Tiểu Thụ phấn nộn A, GT, không, LT, cố gắng lên A, ở trang thứ 3. Hắn lấy, Kim Thiểm Thiểm, post bài viết, kịch tổ đỉnh, rất nhanh liền bị dìm ngập ở trong nước. Hai người ở đây, hắn chính là trong suốt, nhưng là, Sau 2 giờ có bước ngoặt xuất hiện. Thiên Nguyên Sát Na Đại Thần xuất hiện. Trả lời lại lầu của hắn. Lầu, chỉ bài post của Kim Hạ. Ví dụ ở Việt Nam comment đầu là 1, com 10 là 11, bổ nhào vào thiểm thiểm. Mấy chữ ngắn ngủn bị người hâm mộ luân phiên lại luân phiên. Đến trang thứ 6 cũng không dừng lại. Cái lầu post lúc nãy bị liên lụy đến trang thứ 6. Vô số người hâm mộ ở đây thét chói tai. Hảo manh, có gian tình, các ngươi ở chung một chỗ sao? Kim Hạ im lặng, kế hoạch tiên bối. Thiểm, em cùng đại thần tình cảm thật tốt. Kể từ khi biết hắn là Kim Thiểm Thiểm, đoàn ăn vặt các vị cũng không gọi hắn là viên. Sửa gọi thiểm, sai vặt, thịt viên, em cùng y không tốt. Đạo diễn, Tiết Bính, ý là, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Này quá tàn bạo đi. Không cần oa, Thiểm Thiểm, không thể cô phụ đại thần đối với em một lòng say mê, sai vặt. Thịt viên, những người khác không biết. Tiên bối thì biết hắn tại sao đối với võng phối cảm thấy hứng thú. Thiên Nguyên Sát Na, đối với hắn mà nói là căn nguyên, tồn tại, có thể cùng idol biết nhau, trở thành bằng hữu không phải nên thật cao hứng sao? Nhưng hắn lại nói ngược lại. Là ngạo kiều, với đại thần thì ôn hòa. Kế hoạch tiên bối, Thiểm Thiểm, em ngạo kiều ơ, nhưng ngay sau đó lại nói chuyện riêng. Em không phải là vẫn rất thích đại thần sao? Làm chị cố ý đem việc thúc âm phó thác cho em đâu, sai vặt. Thịt viên, tiêu tan rồi, đổi người đi, kế hoạch tiên bối. Là lỗi của chị OAZ sai vặt. Thịt viên, không có, Kim Lăng. Y ban đầu tại sao nhận kịch của chị? Hắn gọi tên thật Kim Lang. Lúc này, hắn cũng không phải là thịt viên của đoàn ăn vặt, mà là em trai Kim Lang. Kim Hạ, kế hoạch tiên bối. Cái này, sai vặt. Thịt viên, y nói. Xem qua ảnh chụp của chị mới đáp ứng nhận kịch, kế hoạch tiên bối. Ảnh cos của chị post khắp nơi. Chỉ cần có người chú ý chị liền sẽ thấy. Nhưng chị không có lén đưa cho y, sai vặt. Thịt viên, vậy y có hướng chị xin không, kế hoạch tiên bối? Không có, y van xin chị cũng không cho. Trong vòng luẩn quẩn này, tồn tại trong tấm bảng đam mỹ nhiều nam nhân muốn câu gái. Kim Hạ không hy vọng chị của hắn gặp gỡ nam nhân như vậy. Nhất là nàng ở trong võng phối đều được mọi người biết là mỹ nữ. Nhiều nam nhân bỉ ổi sẽ chú ý, vì vậy vừa gặp phải nam nhân như vậy. Hắn đối với y ấn tượng sẽ giảm xuống. Cũng đề phòng cướp người, sai vặt. Thịt viên, cho dù y không có hướng chị lấy ảnh, cũng không có ý tốt nhận kịch của chị. Chị chú ý một chút, chớ bị y lừa, kế hoạch tiên bối. Chị cũng không phải là Lolita không biết gì. Sai vặt, thịt viên, chị cùng y nói chuyện được bao nhiêu, kế hoạch tiên bối. Có, chị là của fan NC của y à. Cùng idol nói chuyện phiếm hạnh phúc em không hiểu. NC, não tàn sai vặt, thịt viên, những nam nhân bỉ ổi khác tấn công tiên bối đều có sức chống cự. Nhưng Thiên Nguyên Sát Na, là idol nàng hoa si 4 năm. Ở trước mặt y, lực chiến đấu của tiên bối coi như xong, sai vặt. Thịt viên, không cho y ảnh chụp cùng video. Giọng nói cũng không thể, kế hoạch tiên bối. Đã, sai vặt. Thịt viên, kế hoạch tiên bối. Cho giọng nói thôi, Thiểm Thiểm Sama. Đầy võng phối. Sao có thể không nói chuyện? Cách chương.